Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 274, ai thắng thì lên đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái tôi muốn không phải là hình như. Lệ Đình Tuấn quát to khiến Đường Nguyên Khiết Đan khóc càng dữ. Cô ấy lùi một bước theo bản năng, luống cuống tay chân, nghẹn ngào đáp, tôi quá sốt ruột, tôi... Cô ấy sợ cái tật xấu vứt đồ bừa bãi của mình lại dở chứng. Không biết có phải mình đã làm mất thoại của Kiều Phương Hạ. Hại Kiều Phương Hạ thê thảm hơn. Sợ Lệ Đình Tuấn đánh cô ấy. Không, từ ban đầu đã không có ở trong túi sách. Đường Nguyên Khiết Đan còn chưa nói được gì. Lục Nhất Minh đứng cạnh đã yên lặng chắn trước mặt cô ấy. Hạ giọng đáp, lúc đó tôi xem rồi. Xung quanh ngõ nhỏ không có điện thoại. Lệ Đình Tuấn không nhìn Đường Nguyên Khiết Đan. Lại nhìn Lục Nhất Minh. Lục Nhất Minh trả lời rất bình tĩnh. Khiến anh im lặng một lát. Đúng lúc này. Bỗng nhiên Vô Nhật Huy đang đứng sau lưng bỗng thì thầm. Cậu hai. Bên kia có tin. Báo là số điện thoại của cô chủ từng gọi vào được một số điện thoại. Có lịch sử ghi lại cuộc trò chuyện vài giây. Lệ Đình Tuấn lập tức nhận điện thoại của Vô Nhật Huy lên xem. Bên trên có đánh dấu nơi gọi điện thoại là một vùng ngoại thành phía đông thành P Hưng, không thể xác thực rõ địa chỉ cụ thể. Lệ Đình Tuấn lại nhìn số điện thoại mà Kiều Phương Hạ gọi được trong 2 giây. Lệ Đình Tuấn nhớ rằng số điện thoại này là của Cố Dương Hàn. Khi Kiều Phương Hạ xảy ra chuyện, lựa chọn đầu tiên là gọi cho Cố Dương Hàn chứ không phải là anh. Anh siết chặt nắm tay, hít thở sâu vài hơi, ném điện thoại đi không chút lo lắng, xoay người bước nhanh về phía thang máy. Ông cụ Kiều hôn mê nhiều ngày do cơn ung thư phổi phát tác. Nay đã tỉnh dậy, buổi sáng Kiều Đông Phương nhận được cuộc gọi thông báo từ bệnh viện nên không đến công ty. Ông cụ Kiều vừa hay tỉnh dậy, nghe được cuộc gọi đe dọa của Lệ Đình Tuấn. Bèn nói kêu anh đến đây. Có việc quan cực kỳ quan trọng cần nói. Lệ Đình Tuấn vội vàng chạy tới phòng bệnh của ông cụ. Trên mũi ông cụ vẫn còn gắn ống thở. Yếu ớt mở mắt ra nhìn chăm chăm cửa phòng. Đình Tuấn, khoảnh khắc nhìn thấy Lệ Đình Tuấn xuất hiện. Một tia sáng lóe lên trong mắt. Rất khó nói. Quả nhiên, anh không đoán sai. Chuyện này là do Kiều Diệp Ngọc làm. Cách chương.